Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 290. Akainu biến mất. Cầu phiếu hàng tháng. Dressrosa sự kiện vạch trần. Còn có tóc đỏ cùng bách thú liên thủ. Hải quân mới bản bộ hủy diệt. Chứng minh đại hải sóng lên xuống. Shirakawa kế hoạch chút nào không cản nổi biến hóa. Vốn là muốn tại thất vũ hải sự kiện sau đó. Cùng Akainu tranh đoạt soái vị. Nhưng là lại nghĩ không ra hắn vậy mà biến mất. Ngay cả có hay không tử vong đều không cách nào chắc chắn. Giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Tại tổng soái cương cốt công đốc thúc. Còn có rất nhiều đại tướng đề cử bên dưới. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Không trâu bắt chó đi cày. Tạp A còng trí A còng trùng, chư vị. Sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Shirakawa nhìn chìm thầm trong phòng họp còn lại trung tướng. Không hề thiếu trung tướng. Giống nhau hắn đoán như vậy. Trên mặt mang lên nồng đậm không vui. Hải quân thế lực giai cấp. Cao giai nhất quyền chỉ huy thuộc về tổng soái. Kỳ hạ là nguyên soái. Lần hai chính là tướng tá cấp bậc sĩ quan. Hải quân tam đại tướng đại biểu hải quân tối cao chiến lực. Có được chạy lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, quyền lợi, mà trung tướng nhóm chính là hải quân bên trong trung thành nồng cốt. Cơ hồ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều trông coi một cái chi bộ. Trong đó đột xuất nhất có 16 danh trung tướng. Những thứ này trung tướng quyền lợi, ít ỏi thấp hơn đại tướng. Tư cách vô cùng lão. Đại lý nguyên soái rơi vào Sengoku, hoặc là Suru trong tay. Bọn họ đều sẽ không nói cái gì. Nhưng là rơi vào Shirakawa nhỏ như vậy tư cách trong tay. Bọn họ tâm lý liền không thăng bằng. Dù là đây là Sengoku cùng đại tướng Kizaru còn có mấy danh dự bị đại tướng đề cử. Shirakawa nguyên soái lập tức điều quan trọng nhất nhiệm vụ. Chính là truy kích đại hải tặc tóc đỏ cùng Kaido. Đoạt về Sakazuki nguyên soái di thể. Doberman đi lên vừa đứng. Hướng Shirakawa nói, làm phái chủ chiến hải quân. Hắn đối với, đúng, Shirakawa một mực không phải quá thoải mái. Nhất là trên lần đại sự kiện lúc kết thúc, tóc đỏ đến, Shirakawa ủng hộ đem dâu trắng đám người di thể trao đổi cho tóc đỏ sự tình. Nhưng là không thoải mái thì không thoải mái. Cố kỵ đến đại tướng Kizaru cùng vài tên đại tướng dự bị. Còn có Sengoku đề cử. Miệng hắn trên như cũ gọi Shirakawa là nguyên soái, coi như là thừa nhận địa vị hắn. Doberman trung tướng, trước không nên gấp, liên quan tới Sakazuki nguyên soái, ta cũng có một chút sự tình nghĩ phải hỏi một chút. Shirakawa có thể đoán trước đã có người sẽ tìm vụ, ấn an ủi ở đủ khuôn mặt vết sẹo, kích động Doberman, bắt đầu xử lý lên một vài vấn đề. Vấn đề gì? Rất nhiều trung tướng hiếu kỳ nhìn Shirakawa. Tại hạ nghĩ muốn biết rõ Sakazuki nguyên soái là như thế nào bị đánh chết. Lại là như thế nào bị tóc đỏ cùng bách thú Kaido mang đi thi thể. Shirakawa ra miệng hỏi. Đối với Akainu chết trận một hạng trên. Hắn có cực lớn nghi hoặc. Không có thi thể. Cũng không có tin tức khác. Cái này sao? Thoáng cái. Trong phòng họp trầm mặc xuống. Trung tướng nhóm trố mắt nhìn nhau. Vài tên tại trong chiến dịch sống sót trung tướng nhóm. Cũng là tương đối cau mày. Bắt đầu nghĩ lại. Đang ngồi chư vị. Kia mấy vị ở đó chàng chiến dịch tại chỗ. Mời tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Đây đối với ta phía dưới quyết định rất trọng yếu. Shirakawa nhìn suy nghĩ vài tên trung tướng nói. Lấy Akainu năng lực. Cho dù là chết trận. Hắn cũng sẽ lưu lại to đại chiến trường vết thương. Mà còn tóc đỏ cùng bách thú Kaido mang đi hắn thi thể. Cũng không chỗ dùng chút nào. Cho dù là dùng để thị uy. Hiện tại cũng hẳn tìm người tới thị uy. Lão Phu nhớ. Khi đó, Sakazuki thật giống như. Kizaru cau mày. Nhớ lại thoáng cái lúc ấy cảnh tượng. Hải quân bản bộ tụ tập số lớn binh lính. Trong đó bao gồm 16 danh nồng cốt trung tướng. Chuẩn bị tham gia Marizoa Thế giới hội nghị. Hơn nữa ủng hộ Fujitora đại tướng phế trừ thất vũ hải đề nghị. nhưng là lại nghĩ không ra tóc đỏ cùng bách thú Kaido sẽ liên thủ. Thậm chí còn có dâu trắng tàn đảng đám người đồng loạt đánh tới. Vội vàng ứng chiến trong lúc đó, Akainu đã từng tự mình ra trận đốc chiến. Nhưng là sau đó thật giống như liền bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Nói cách khác, Sakazuki nguyên soái là biến mất, mà không phải chết trận. Shirakawa cau mày hỏi, lời này tại sao có thể nói như vậy? Lúc ấy hai tên tứ hoàng đánh tới, nhất định là bị Kaido cùng tóc đỏ đánh lén, một đòn đến mức giết. Onigumo nghe Shirakawa nói, nhất thời không vui, lúc ấy bản bộ trên, tụ tập không dưới chừng 100 danh, trong đó bao gồm đại tướng Kizaru, đại tướng dự bị Momosagi, Tokikake cùng Ryokugiyu, còn có rất nhiều trung tướng cùng thiếu tướng. Kaido cùng tóc đỏ chẳng lẽ vô thanh vô tức xuyên qua các ngươi phong tỏa, mang đi Sakazuki nguyên soái nha? Shirakawa hỏi. Ồ, Shirakawa nguyên soái nói như ngươi vậy, thật giống như quả thật có chút đạo lý a. Kizaru không còn bình thường cợt nhả, có chút nghiêm túc nói. Shirakawa, không muốn lại thảo luận cái vấn đề này. Lập tức chi gấp là tiên đem trước mắt sự tình xử lý xong hết. Sengoku đột nhiên lên tiếng nói. Được rồi. Shirakawa gật đầu một cái. Vậy kế tiếp, chúng ta vẫn là xử lý hiện nay vấn đề. Đầu tiên là xác thực định hải quân bản bộ chỗ. Shirakawa nói. Theo lão phu xem, vẫn là quay lại Marineford đi. Kizaru đề nghị. Không được. Fujitora mị lấy con mắt. Nghe được Kizaru đem bản bộ quay lại Marineford, lập tức lên tiếng cự tuyệt. Saka nguyên soái đem hải quân bản bộ rời đi tân thế giới. Ghi chú chúng ta hải quân trực diện tân thế giới đại hải tặc quyết tâm. Theo lão phu thiển kiến, không bằng đi Shirakawa đại nha. Shirakawa nguyên soái thành lập Shangri-La chi bộ đi. Tán thành. Momonga thứ nhất nhất tay nói. Ừ, kia cái địa phương cũng không tệ. Không có ý kiến. Kizaru tha nhi lang đương. Không chút nào ý kiến bị phản bác tức giận. Gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Liền Shangri-La, kia một cái vấn đề kế. Chính là ta đại lý nguyên soái trong lúc. Ai tới làm ta chống ra đại tướng vị. Hải quân tối cao chiến lực. Nhất định phải thời khắc chuẩn bị. Shirakawa nói. Ừ, thoáng cái. Trong phòng họp an tĩnh lại. Tokikake cùng Momosagi. Còn có không nói gì Ryokugiyu. Đều đánh lên tinh thần. Cái này thật đúng là không tốt quyết định a. Kizaru bĩu môi một cái, phảng phất khó mà lựa chọn một dạng. Ba cái đại tướng dự bị, lựa chọn cái nào, đều sẽ đắc tội với người. Nếu không thì Shirakawa nguyên soái ngươi tới chọn đi. Fujitora lên tiếng nói, ba vị dự bị đều là nhân trung hào kiệt. Lựa chọn vị nào, ta cảm giác đều có chút thật xin lỗi hai người khác. Không bằng như vậy, rút thăm quyết định đi. Shirakawa cười nói. Ba cái đại tướng dự bị, có sở trường, hắn cũng không dễ lựa chọn. Dứt khoát ném ra một đề tài. Rút thăm, Sengoku nhướng mày một cái. Liền muốn quát lớn, đường đường hải quân tối cao chiến lực. Lại muốn dùng rút thăm loại này buồn cười cách thức tới quyết định. Đây là đang mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Nhưng là còn không đợi hắn phản đối. Thân là dự bị một người trong Momosagi lại dành trước một câu. Vậy thì rút thăm đi. Ta rút thăm không có vấn đề a. Tokikake ngậm thuốc lá, đầu đái lễ mũ, không có vấn đề cười lắc đầu. Không thành vấn đề. Ryokugiyu sắc mặt nhàn nhạt, lắc đầu một cái. Không, Sengoku chờ đến ba cái dự bị đại tướng phát xong nói. Lập tức muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là lại bị bên cạnh Suru kéo. Nhượng chính bọn hắn đi làm đi. Lúc này cũng không để ý nhiều như vậy. Suru lên tiếng nói. Đúng a, đồng thời đối mặt hai tên tứ hoàng. Mà còn lại gặp nặng như vậy tại tổn thất. Chúng ta bây giờ cũng không để ý hao phí to lớn tâm thần. Nhắc tới đảm nhiệm tướng. Gặp ở bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Không đề cập tới Sengoku bị gặp cùng Suru khuyên nhủ. Thông qua rút thăm. Quyết định sau cùng Shirakawa không lưu đi ra đại tướng vị.